Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3812. Chương 3812. Long tâm thảo. Long tộc mặc dù so với nhân tộc muốn ngay thẳng nhiều. Không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, nhưng cũng không phải đồ đần. Người khác hỏi cái gì liền trả lời cái gì. Tối thiểu nhất tôn trọng một chút một cái khác nhóm người vẫn là cần thiết. Đã bọn hắn không phải cùng một bọn, như vậy những người này muốn biết cái gì? Vậy thì chờ chính bọn hắn gặp mặt, để chính bọn hắn đi tìm hiểu tốt. Bạch Vũ Triết nghe Long Thanh Phong nói như vậy, cũng liền không hỏi tới nữa. Nhưng là từ Long Thanh Phong một câu bên trong, hắn đã có đại khái phán đoán. Nó vừa rồi nói, không thích những người kia khí tức trên thân. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, nhân loại người tu hành khí tức, kỳ thật chênh lệch đều không quá lớn. Mặc kệ người tu luyện chính là cái gì thuộc tính cái gì đại đạo. Tóm lại bình thường sẽ không một nhóm người đều cho người ta chán ghét cảm giác. Cho dù là một cái hỏa thuộc tính người tu hành, gặp một đầu thủy thuộc tính thần long, vậy cũng chỉ có thể nói là chán ghét một người nha. Hoặc là nói, có đôi khi loại tình huống này đều không nhất định sẽ hình thành chán ghét nhân tố. Đó chính là nói, đám người này khí tức cùng nhân loại bình thường người tu hành là không giống nhau lắm. Từ góc độ này là phán đoán, nhóm người này tám thành có khả năng sẽ là huyết nguyệt ma giáo người. Bạch Vũ Triết bọn người liếc nhau một cái, hiển nhiên những người khác cũng đều đoán được. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không có đi thảo luận vấn đề này. Bọn hắn sở dĩ tìm tới nơi này đến, là bởi vì Bạch Vũ Triết kia tổng hợp chi đỉnh cảm ứng. Thanh Phong huynh đệ, ngọn núi kia bên trên, có phải là có vật gì đặc biệt? Ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối sẽ không động thủ cướp đoạt, mặc kệ đó là vật gì, đều là chiến lợi phẩm của ngươi. Bạch Vũ Triết bắt đầu hỏi nơi xa ngọn núi kia sự tình. Bất quá thái độ tương đối cẩn thận, sợ bởi vì Long Thanh Phong hiểu lầm. Long Thanh Phong phản ứng đầu tiên đúng là cẩn thận cùng hoài nghi. Bất quá nó nghĩ nghĩ, nếu như đám người này thật muốn giật đồ, chính mình cũng căn bản ngăn cản không được. Nghĩ đến hẳn là cũng không đến mức. Đây chính là thần thú cùng nhân loại khác biệt lớn nhất. Nếu là đổi nhân tộc, dù là đối mặt loại tình huống này, cũng nguyên vẫn là các loại cẩn thận phòng bị. Đánh chết không tín nhiệm trừ mình ra bất luận kẻ nào. Tối thiểu nhất tuyệt đại đa số người đều là như vậy. Mấy vị liền cùng đi xem một chút đi. Long Thanh Phong chủ động mời nói. Chính mình đầu tiên hướng bên kia bay đi. Vừa nói, bên kia đồ vật, đối với các ngươi nhân tộc đến nói, kỳ thật sử dụng cũng không phải là rất lớn. Kia là một gốc long tâm thảo. Nó đối với long tộc đến nói tác dụng mới là lớn nhất. Có thể làm cho huyết mạch không đủ tinh thuần long tộc trên phạm vi lớn tiến hóa. Cho dù là huyết mạch thuần chính long tộc, cũng có nhất định đề thăng cùng trợ giúp. Đối với cái khác thần thú đến nói, sử dụng cũng coi như không nhỏ. Cho nên vừa rồi mấy cái kia mới có thể đến tranh đoạt. Bạch Vũ Triết bọn người nghe, cảm giác có chút không đúng. Hóa ra nơi này liền một gốc long tâm thảo. Vậy hắn tổng hợp chi đỉnh cảm ứng là từ đâu đến? Bạch Vũ Triết nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là cũng không suy nghĩ nhiều. Trước lần theo cái này cảm ứng, đi qua nhìn một chút lại nói. Mà lại, kia long tâm thảo Bạch Vũ Triết cũng muốn, bởi vì hắn tiểu hỏa long thật phi thường cần cái này a. Có long tâm thảo. Dù là bằng chính tiểu hỏa long, đều có thể thỏa thỏa trở thành tứ giai đỉnh phong thần long. Đương nhiên, hắn không thể lại trực tiếp đến cướp đoạt. Các loại nhìn thấy đồ vật sau đó, lại dự định làm sao tranh thủ đi. Rất nhanh, sáu người còn có hai đầu long phi đến ngọn núi kia bên trên. Tại đỉnh núi vị trí bên trên, bọn hắn nhìn thấy gốc kia long tâm thảo, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?